người đúng ở của canh gác cho chúng ta, không cần phải cùng vào trong đâu. Thạch Mục nói, nhưng mà được rồi, An Hoa sắc mặt thay đổi, muốn nói gì đó nhưng cụt hứng lại thôi. Người yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ cứu Phương Đạt ra. Ngay cả thiên phượng nhất tộc ta còn có thể lẻn vào, huống hồ chi là tử tinh ma nghiêu nhất tộc này. Thạch Mục cười từ tốn, trên người hoàng quang lóe sáng, cả người trực tiếp phi độn xuống phía dưới mặt đất. Cách chương.